Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, Đế Thích Thiên. Hỏa Kỳ Lân không biết hàng. Tuyển yếu nhất thần 10 thành thiên cấp ma kha. Tô Lạc tự nhiên không hội hảo tâm nhắc nhở hắn cái gì. Với lại, lấy Hỏa Kỳ Lân tính tình, chọn cái nào đều không cải biến được hắn sợ đặc tính. Non chết trường sinh bất tử chi thần. Thành công đạt được Di Thiên Thần Quyết, diệt thế ma thân cùng 3 loại ma kha vô lượng lực lượng. Chuyến này mát, có thể nói đã đạt thành. Nói rõ tiền căn hậu quả, vạch trần Hứa Tiên dối trá khuôn mặt, dẫn theo Hứa Tiên, một đoàn người một lần nữa về tới Lôi Phong Tháp. Lôi Phong Tháp trước, Hỏa Kỳ Lân lần nữa thi triển thuật độn thổ, thành bị giam cầm ở Hứa Tiên ném vào Bạch Tố Trinh nơi chôn cất. Còn lại không cần ngoại nhân làm gì nữa. Bạch Tố Trinh xương, từ hội đoạt lại Hứa Tiên trong cơ thể Di Thiên Thần Quyết cùng diệt thế ma thân 2 cỗ lực lượng. Đợi mất đi lực lượng về sau, Hứa Tiên hội lâm vào hôn mê. Một tháng sau triệt để mất đi tính mệnh, mà có diệt thế ma thân cùng Di Thiên Thần Quyết lực lượng. Dựa vào pháp hải lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau, Bạch Tố Trinh nguyên thần có lẽ còn có thể luân hồi, hoặc là đoạt xá tái sinh. Đương nhiên, đằng sau sự tình, cùng Tô Lạc, cùng Hỏa Kỳ Lân đều đã không có quan hệ thế nào. Sở dĩ Thanh Hứa Tiên ném vào đi, cũng chỉ là xem ở một cái đáng thương si tình nữ tử đã từng không chiếm được hồi báo nỗ lực phân thượng thôi. Giải quyết siêu thần cung tai họa ngầm, Thanh Hứa Tiên đưa về Bạch Tố Trinh bên người. Hết thảy đều kết thúc về sau, tại Hỏa Kỳ Lân mấy trong lòng người, nhưng thủy chung có một nỗi nghi hoặc quanh quẩn không đi. Tại bọn hắn đuổi tới trước đó, siêu thần cung đã vỡ vụn hóa thành một vùng phế tích. Với lại, tại đối mặt bọn hắn thời điểm, thần trạng thái rõ ràng không đúng. Hiển nhiên là ở trước đó liền bị trọng thương. Như mỗi một loại này, đều đang nói rõ một sự thật tại bọn hắn trước đó. Có người trước một bước tìm tới thần. Thanh thần trọng thương sau rời đi, lưu lại trọng thương bạn tri kỷ cho hắn nhóm giải quyết. Như vậy, vấn đề tới, cái này chưa từng lộ diện người thần bí, rốt cuộc là ai? Là địch cũng hoặc là bạn? Đối với cái này, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bắt mấy cái siêu thần cung bên trong lúc ấy ở đây thần sứ về sau, một phen hỏi thăm, đám người cho ra một cái kết luận, đem thần trọng thương là một cái khác thần. Ân, một cái tự xưng là thần, mang theo một mặt băng cỗ nam nhân, mà đối phương ý đồ đến vậy rất rõ ràng. Liền hay là tại bọn hắn đến trước đó trọng thương thần, vì hắn nhóm đồ thần sáng tạo càng lớn cơ hội. Đồng thời, Hỏa Kỳ Lân còn hỏi ra người đeo mặt nạ kia thi triển thủ đoạn bên trong, có tên là kinh mắt cướp cùng tà huyết kiếp 2 loại bí thuật. Kinh mắt cướp thi triển, vậy mà cùng thần ma kha vô lượng tương xứng, 2 loại quen thuộc danh tự, để Hỏa Kỳ Lân trong nháy mắt biết người thần bí thân phận. Từ Phúc, khuôn mặt non nớt bé con em bé, nhíu chặt lông mày, thanh âm ngưng trọng phun ra dạng này một cái tên. Nghe vậy, liền ngay cả gặp được phát hỏa hơn 200 năm thần đám người, đều cảm giác đại não có chút chập mạch, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Từ Phúc, cái nào Từ Phúc? Giống là nghĩ đến đáp án, lại như là có chút không xác định, tức đem cùng bộ kinh vân đại hôn Tiết Duyên hỏi. Liền là các ngươi suy đoán cái kia, hơn 1000 năm trước, vì Tần Thủy Hoàng luyện chế trường sinh bất tử thuốc đại tần phương sĩ Từ Phúc. Hắn, nhiếp nhân vương ôm Tiết Ẩm đao, hắn không phải hơn 1000 năm trước nhân vật, làm sao có thể tại hiện đại xuất hiện? Đúng nha. Thần sống hơn 200 năm, liền đã đủ để cho người ta bất khả tư nghị, mà liền xem như thần, chỉ là đã sống hơn 200 năm, thân thể cũng đã nhanh già muốn không còn hình dáng. Từ Phúc, một cái hơn 1000 năm trước người, lại là làm sao có thể sống đến bây giờ? Các ngươi chỉ biết Từ Phúc vì Tần Thủy Hoàng luyện chế trường sinh bất tử thuốc, nhưng lại không biết, trên thực tế hắn thật thành công. Năm đó Từ Phúc mang 30000 quân đội, đồ băng phượng mà đến Phượng Huyết, đạt được Phượng Huyết về sau, Từ Phúc không có hiến cho Tần Thủy Hoàng, mà là mình ăn vào, vụng trộm tránh, mà bắt đầu. Giữa thiên địa tứ đại thủy thú đều có thần dị, vô luận là thương long, băng phượng, long quy, nó máu, cũng có thể làm cho người trường sinh bất tử. Đương nhiên, phượng huyết có thể khiến người ta trường sinh bất tử, lại không thể để cho người ta trường sinh bất lão. Có thể làm cho người trường sinh bất lão, chỉ có thương long long nguyên, cái kia từ phúc phục phượng huyết, trường sinh bất tử. Tại Tần Thủy Hoàng sau khi chết bắt đầu xuất thế, bái nhập thiên hạ các đại môn phái, học khắp thiên hạ võ học, sáng chế một bộ có thể để cho người ta trường sinh bất tử. Thậm chí khởi tử hồi sinh tuyệt học Thánh Tâm Quyết, Thánh Tâm Tứ Tuyệt, Thánh Tâm Tứ Kiếp, đều là Thánh Tâm Quyết bên trong võ công. Mà Từ Phúc hơn nghìn năm đến, cưới qua thê thiếp vô số, đã từng làm qua mấy năm hoàng đế. Nhưng cuối cùng đã lâu sinh mệnh đem hắn bức điên, biến thành một cái tinh thần không bình thường tên điên. Năm đó huyết ma hoắc loạn thiên hạ, trên thực tế liền là Từ Phúc gây nên. Từ Phúc hóa thân huyết ma trắng trợn giết chóc thiên hạ, sau bị võ gia kỳ tài võ vô địch lấy thập cường võ đạo trọng thương. Sau trốn vào Thiên Sơn, dùng tên giả Đế Thích Thiên, thành lập thiên môn, lấy thần tự cho mình là quan sát vạn thế. Lấy đùa bỡn thế nhân làm vui. Nghe cái này Hỏa Kỳ Lân vạch trần, mọi người không khỏi kinh hãi. Không muốn thế gian vậy mà thật có thể sống quá ngàn tuổi người. Bọn hắn biết, võ công đến mức nhất định, có thể kéo dài tuổi thọ. Thậm chí Thiếu Lâm, võ đăng các loại đại môn phái, còn có thể chú nhan. Thậm chí Phản Lão Hoàn Đồng cao nhân. Nhưng cho dù là võ đạo Kim Đan, thậm chí võ đạo Nguyên Linh, cũng không có nghe nói có thể sống quá 200-300 tuổi người. Không phải là bởi vì bọn hắn không đủ cường đại, mà là bởi vì phương thế giới này quy tắc liền là như thế. Lực lượng phát triển đến cực hạn, rất nhiều chiêu thức thi triển, nhìn như uy lực mạnh mẽ, kỳ thực mỗi một chiêu đều là đang tiêu hao sinh mệnh, tiêu hao thân thể nguyên lực. Cho nên, nhiều khi, càng là cường đại người, thường thường tuổi thọ càng ngắn. Cũng bởi vì thi triển cường đại chiêu thức quá nhiều, mà lúc này, một cái thần, danh xưng có thể trường sinh bất tử, một cái Đế Thích Thiên, vậy mà thật sống qua ngàn năm, muốn nói trong lòng bọn họ không có ý kiến gì, đây tuyệt đối là giả. Thậm chí, tại Hỏa Kỳ Lân sau khi nói xong, đám người nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân ánh mắt, đều mang tới một vòng dị sắc, tứ đại thụy thú. Cái khác ba cái máu đều có thể để cho người ta trường sinh bất tử. Cái này Hỏa Kỳ Lân vậy sống mấy ngàn năm tuế nguyệt. Như vậy, hắn máu là không là vậy có để cho người ta trường sinh bất tử công hiệu. Cho dù không có, có thể hay không làm người kéo dài tuổi thọ đâu. Đương nhiên, dị dạng cũng chỉ là dị dạng mà thôi. Mọi người tại đây, nhân phẩm đều vẫn là trải qua được khảo nghiệm. Cho nên, cũng không có người sinh ra cho Hỏa Kỳ Lân thả điểm huyết thử một chút ý nghĩ. Nhất là, tại vừa mới tiêu diệt một cái thần, lại xuất hiện một cái càng để cho người đau đầu Đế Thích Thiên tình huống dưới. Cho tới bây giờ, không có người cảm thấy Đế Thích Thiên sẽ là vô hại. Dù sao ngay cả thần đều có thể nói là bị hắn đùa chơi chết. Ngay từ đầu, cứ việc bị Đế Thích Thiên tính kế một đi. Nhưng Hỏa Kỳ Lân cũng không có đi cùng Đế Thích Thiên cứng rắn hận ý nghĩ. Nhưng vấn đề là hắn không muốn đi. Cũng muốn nhà hắn hệ thống ba ba đồng ý mới được. Thậm chí đều không có làm ra cái gì thủ đoạn cưỡng chế. Tô Lạc nói chỉ là một câu. Muốn tiến hóa vì siêu thần thú. Trở thành ngũ hành Kỳ Lân. Phượng huyết là ắt không thể thiếu như thế. Thuộc về tiến hóa chi lộ không vòng qua được một vòng. Nghe vậy. Hỏa Kỳ Lân bất đắc dĩ phát hiện, mình chỉ có thể khuất phục tại hệ thống dưới dâm uy. Vừa mới giải quyết một cái thần, đảo mắt liền muốn tính kế lấy làm sao từ trên người Từ Phúc hít một chút máu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.